Chương 2861, Tu Tiên Đại Lục, Thế Nguy, 2. Hàn Dạ nhìn có chút hả hê nói, nghe nói đoạn trước thời gian, U Minh vực bên trong QNZ có một chỗ kết giới xuất hiện khe hở, thực quỷ xâm lấn, mà lại số lượng cũng không ít, U Minh vực tổn thất không ít tinh binh lương tướng, lại không có thể đem thực quỷ đều thanh trừ. Thế là mời Ân Nguyên Dực đi qua, hy vọng dùng U Minh Thánh Hỏa đem thực quỷ triệt để đốt cháy hầu như không còn. U Minh Thánh Hỏa là lấy ẩn chứa U Minh chi linh thể xác đến khu động sông Vòng Xuyên bên trong Minh Âm Thánh Diễm cuối cùng sinh ra cường đại thánh hỏa, là chỉ có kế thừa U Minh Thánh Hoàng mạnh nhất truyền thừa người mới có thể nắm giữ nghịch thiên chi năng. Thực quỷ khó mà đổ sát, nhưng nếu là sử dụng U Minh Thánh Hỏa, muốn để bọn chúng phi hôi yên diệt, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai ngờ cái này Ân Nguyên Dực đi chiến trường, không những không thể đem thực quỷ một mẻ hốt gọn, thả ra ngoài U Minh Thánh Hỏa, thế mà còn phản phệ đến trên người hắn. Phúc, chúng ta Hiển Nguyệt Bộ người đều không cần ẩn nút đi qua dò xét, liền nghe được hắn kêu thảm như heo bị làm thịt. Nói đến đây, Hiển Nguyệt Bộ hạ người đều nhịn không được cười lên. Chuyện này mặc dù là tại U Minh vực bên trong phát sinh, nhưng động tĩnh thực sự quá lớn, bây giờ toàn bộ tu tiên giới đều đã lưu truyền sôi sùng sục. Ha ha ha, lần này ta ngược lại muốn xem, U Minh vực cùng Ân Vô Cực gương mặt già nua kia muốn để nơi nào. Thường Lao nghe vậy cũng không nhịn được cười lên, U Minh vực lúc trước cũng coi là sừng bá qua toàn bộ tu tiên đại lục, bây giờ lại là càng ngày càng không ra gì. Chờ Ân Vô Cực thiên nhân ngũ suy thơ ý điếm, nếu để cho Ân Nguyên Dực cái này bao cỏ kế vị, chỉ sợ cũng là U Minh vực triệt để xuống dốc ngày. Trái lại bọn hắn cực vực, quân thượng tuổi xuân đang độ, bất quá ngàn năm căn cốt, liền đã trở thành tu tiên giới độc nhất vô nhị tiên đế. Tiểu chủ nhân lại là như vậy thiên tư thông minh, tiền đồ vô lượng. Chậc chậc, không thể so sánh a, không thể so sánh. Đế Minh Quyết ánh mắt lại là lấp lóe. Hắn nhớ tới thân có U Minh chi lực Lạc Vân Tiêu. Ân Vô Cực công bố ra ngoài nhi tử cho tới bây giờ chỉ có Ân Nguyên Dực một nhân. Thế nhưng là, U Minh Thánh Diễm chi lực, là chỉ có U Minh Thánh Hoàng con vợ cả một mạch, mới có thể có. Lạc Vân Tiêu là ai cái kia cùng ma tộc thông gia U Minh vực thiếu chủ, là ai? Đế Minh Quyết trong đầu loáng thoáng lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Ngày đó Mộ Nhan nói, nàng tại Thiên Quang Khư Vân Mộng Trạch gặp được Thiên Quang Khư chủ nhân, liền dẫn động tam sinh đồng tâm ấn. Mà Thiên Quang Khư, bên ngoài đến nói là lệ thuộc vào U Minh vực phạm vi thế lực. Nhưng trên thực tế nhưng lại có quan hệ phức tạp liên lụy. Đế Minh Quyết vừa muốn suy nghĩ sâu xa, đột nhiên oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Tất cả mọi người ở đây đều đống nhiên đứng dậy, nhảy lên không trung, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy mặt phía nam trên bầu trời, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đại địa một trận gào thét rung động. Tu tiên đại lục bên trên tràn ngập tiên khí cùng linh khí, như bị gió lốc cắn quét, điên cuồng lăn lộn gột rửa. Cái này đây là cái gì? Hàn Dạ thanh âm đều đánh lấy mấy phần rung động. Đế Minh Quyết chậm rãi nói, U Minh Thánh Hỏa, tam giai U Minh Thánh Hỏa. Tam giai ngươi nói là Ân Nguyên Dực kia ngu xuẩn tấn cấp? Hàn Dạ nghi hoặc, nhưng tam giai nghe vào, giống như rất thấp a, rất thấp. Thường Lao giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn về phía Hàn Dạ, ngươi biết, vạn năm trước, U Minh Thánh Hoàng thống ngự tam giới lúc, hắn U Minh Thánh Hỏa là mấy cấp sao? Mấy cấp ngũ giai? Thường Lao trầm giọng trả lời, ngươi có biết, ngũ giai U Minh Thánh Hỏa tương đương với cỡ nào nghịch thiên thực lực? Kia là tiên đế đỉnh phong, cách Hồng Ngông đại đạo, bất quá, cách xa một bước. Thấu chương xong.